Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 71, sinh bệnh. Góc truyện audio.com. Người duy nhất làm cho hắn nghĩ đến cũng chỉ có Lăng Vân Hy. Nhưng hiện tại nàng vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh trai. Mẫn Thiên Hữu biết, chỉ cần Mẫn Thiên Hợp không mở miệng, hắn sẽ không có biện pháp danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng. Mà hắn hiện tại càng ngày càng không chịu được những khi không nhìn thấy nàng. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết mang theo cuột cường kia. Trong lòng hắn liền cảm thấy ấm áp, ngay cả mọi sắc thái chung quanh đều cảm thấy sáng hơn rất nhiều. Mẫn Thiên Hữu tăng ga, hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy Vân Hy, bó hoa bách hợp màu lam tím rất đẹp, mang theo những giọt sương còn đọng ở cánh hoa như những hạt bụi nhỏ của hơi thở tự nhiên. Nếu không phải Thượng Trạch Nhất đưa đến, có lẽ Vân Hy sẽ thích, nhưng sau khi nàng vô tình nhìn thấy một màn kia ở bãi đổ xe, đối với hắn vốn không có hảo cảm, giờ phút này lại càng thêm chán ghét, hắn gọi điện Vân Hy cũng không nghe, rồi đem bó hoa kia để ở một góc khuất, bởi vì Vân Hy biết, nếu Mẫn Thiên Hữu thấy được sẽ lại tức giận, hiện tại nàng biết Thượng Trạch Nhất cùng Mẫn Hiếu Chiết có quan hệ mật thiết. Dựa theo thái độ của Mẫn Thiên Hữu đối với Mẫn Hiếu Chiết, hắn sẽ không cho phép nàng cùng Thượng Trạch Nhất có lui tới. Mẫn Thiên Hữu trở lại công ty cũng không trực tiếp đi về văn phòng mà đến bàn của Vân Hy trước. Nhìn thấy nàng ngủ gục trên bàn, máy tính trước mặt cũng chưa tắt, trên gương mặt điềm tĩnh hàng lông mi dài khép lại như cánh quạt thật đẹp. Ánh sáng vàng chiếu vào nàng làm nổi bật gương mặt trắng mịn non mềm. Thánh khiết mà xinh đẹp, làm cho hắn kìm lòng không đậu cúi người xuống, như hoàng tử hôn mỹ nhân đang ngủ để đánh thức nàng. Lưu luyến hôn lên khóe môi nàng, nhưng mỹ nhân ngủ tựa hồ không có dấu hiệu thức giấc. Mẫn Thiên Hữu nhìn cô gái đang ngủ say, trong không khí lành lạnh của máy điều hòa, trên người nàng chỉ mặc bộ quần áo mỏng ma mờ hát, làm hắn đau lòng không ít. Vân Hy, tỉnh dậy, Mẫn Thiên Hữu lay nàng, sợ nàng nếu ngủ tiếp sẽ cảm mạo, hắn không khỏi nghĩ đến. Về sau nếu nàng muốn ngủ thì vào phòng nghỉ trong văn phòng của hắn. Mấy giờ rồi? Vân Hy mơ mơ màng màng cầm lấy cánh tay Mẫn Thiên Hữu. Mắt to còn chưa mở hẳn, sợi tóc tán loạn, phấn môi khẽ nhếch làm cho nàng trông rất quyến rũ. 12 giờ, sao không đi ăn cơm? Mẫn Thiên Hữu vuốt mấy sợi tóc che trên trán nàng, bàn tay to tự nhiên vuốt ve khuôn mặt nàng. Không muốn ăn, tôi muốn ngủ, Vân Hy nhớ lại, mình ngủ cũng đã nhiều giờ. Hiện tại đã là giữa trưa rồi, nhưng nàng một chút thèm ăn cũng không có. Chỉ là cảm thấy ngủ không đủ, không ăn cơm sao được, em không phải bị bệnh chứ. Mẫn Thiên Hữu đặt tay lên trán nàng, thân nhiệt bình thường, nhưng vẫn lo lắng kéo nàng dậy. Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Không không cần, tôi không bệnh, sao bây giờ anh ở đây? Đã ăn rồi sao? Vân Hy đương nhiên không còn buồn ngủ, bị hắn từ phía sau nâng dậy, vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn. Không có, vậy thì tôi đi, và em đi với tôi. Mẫn Thiên Hữu không suy nghĩ liền kéo Vân Hy đi ra văn phòng. Lúc đi qua đại sảnh, cũng không để ý ánh nhìn của các nhân viên, một khắc không buông ra tay nàng. Cách chương.